Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, khó lòng phòng bị cổ thuật. Lạc Phàm yên lặng nhóm lửa một điếu thuốc lá, đợi thuốc lá nicotine tiến vào phổi tuần hoàn một vòng về sau. Chậm rãi đem hắn phun ra, ánh mắt trở nên ngưng trọng một chút, cổ thuật có rất nhiều. Nhưng là, có thể tại người khác đạo cơ thượng hạ của cổ thuật. Ta lại là lần đầu tiên trong đời nghe nói. Không thể phủ nhận, cái này thật rất làm cho người khác không thể tưởng tượng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hạc Kiếp. Cổ thần giáo là thông qua loại phương thức nào hạ cổ? Dùng cái gì làm môi giới? Hạc Kiếp nói, huyết mạch, Thiên Tòa cười lạnh nói. Nói cách khác, bọn hắn muốn hạ cổ, cần đạt được lão đại máu tươi. A, không thể không nói, cái này có chút không thực tế nữa nha. Không, Hạc Kiếp ngữ khí nghiêm túc, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Bọn hắn chỉ cần cùng người nào đó họ hàng gần có liên quan huyết mạch, liền có thể tại trong huyết mạch rút ra người kia huyết mạch. Từ đó tại huyết mạch thượng hạ cổ, Thiên Tòa giật nảy cả mình. Như thế nghiêu, Hạc Kiếp nói, đúng vậy a, rất không thể tưởng tượng. Còn có, Lăng Phong đã từng đạt được thiếu chủ trí thân hai con ngươi. Cổ thần giáo người muốn hạ cổ kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần tại cặp mắt kia chung rút ra một tia máu tươi, liền có thể rút ra thiếu chủ huyết mạch. Điểm này thật là khó lòng phòng bị. Đại Thanh Ngưu thấp giọng hỏi, nhưng có biện pháp gì có thể tránh khỏi đây hết thảy? Hạc Kiếp lắc đầu, không có cách nào có thể tránh, trừ phi thời thời khắc khắc trông coi tốt đạo cơ, chỉ có dạng này mới có thể đề phòng cổ thần giáo thủ đoạn. Kỳ thật cũng không có gì đại không. Được, ta căn bản liền không có nhìn thấy đạo cơ của ta. Lạc Phàm mỉm cười, nghe được cái này, Đại Thanh Ngưu cùng Thiên Toa đều là sửng sốt một chút. Sau đó cười lên ha hà, đúng a, Lạc Phàm căn bản liền không có nhìn thấy hắn đạo, liền xem như cổ thần giáo thủ đoạn bội xuất, hạ cổ năng lực để người khó lòng phòng bị. Thế nhưng là nên như thế nào hạ cổ? Thái Hư Thánh Cung, để cổ thần giáo người đến đây gặp ta. Thái Hư Thánh Tổ sắc mặt âm trầm ngồi tại Tiên Cung tầng cao nhất, trong mắt sát ý lăng nhiên. Sư huynh, dạng này có phải là có chút chuyện bé xé ra to rồi? Ngọc Thanh đạo nhân nhịn không được nói, kia Lạc Phàm hoàn toàn chính xác đáng chết, thế nhưng là chúng ta hẳn là quang minh chính đại đem hắn đánh giết, dạng này mới có thể khuyên bảo người trong thiên hạ đắc tội ta Thái Hư Thánh Cung hạ tràng. Nếu để cho cổ thần giáo lặng yên không một tiếng động đánh giết Lạc Phàm, ta Thái Hư Thánh Cung còn như thế nào suốt này ngụm bị hắn nhục nhã ác khí? Thái Hư Thánh Tổ nói, Lạc Phàm hẳn phải chết. Kẻ này tại trên địa cầu phách lối vô cùng, thế tất sẽ đắc tội rất nhiều địch nhân. Mà lại ta nghe người ta đưa tin, lúc trước hắn còn giết 4 cái Nguyệt Tông đệ tử, Nguyệt Tông đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như Lạc Phàm bị Nguyệt Tông người đánh giết, Tân Tú phái tất nhiên sẽ dị thường phách lối. Cho nên, Lạc Phàm tính mệnh không chỉ là tính mạng của hắn, còn liên quan đến lấy chúng ta những này phái bảo thủ tôn nghiêm. Đại thiên thế giới có rất nhiều tông môn, tinh không cổ lộ cuối cùng những cái kia cổ lão tông môn được người xưng là phái bảo thủ. Mà tinh không cổ lộ bên ngoài những cái kia đỉnh tiêm tông môn được xưng là Tân Tú phái. Tôn chỉ của bọn hắn chính là xử lý phái bảo thủ, để tất cả cường giả tiến vào tinh không cổ lộ bên trong tu luyện. Bây giờ, Lạc Phàm đồng thời đắc tội phái bảo thủ cùng Tân Tú phái. Hai nhóm người đều nghĩ đến giết chết hắn lập uy, cho nên loại sự tình này nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Thái Hư Thánh Cung tôn nghiêm cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu như Lạc Phàm bị Tân Tú phái người giết, Như vậy cái này đem trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn những này phái bảo thủ mặt mũi. Một nén hương sau, một vị người mặc trường bào màu đen, mang theo áo choàng, toàn thân tản mát ra một cỗ thảo dược vị lão giả xuất hiện sau lưng Thái Hư Thánh Tổ. Lão nô Cộng Luân gặp qua thánh chủ. Lão giả đi quỳ lại đại lễ, phủ phục trên mặt đất. Thái Hư Thánh Tổ nói: "Cộng Luân, trên địa cầu có cái gọi Lạc Phàm tiểu bối, người này giết ta Thái Hư Thánh Cung nhiều vị đệ tử, nhục ta Thái Hư Thánh Cung, ta cần ngươi đem hắn đánh giết." Cộng Luân nói: "Hồi thánh chủ, lão nô cần một tháng thời gian. Lão nô cần để cho người đi trên địa cầu thu thập hắn thân nhân máu tươi. Vừa đi một lần, chí ít cũng phải hơn nửa tháng thời gian." Thái Hư Thánh Tổ, Lăng Phong có tên tiểu bối kia chí thân hai con ngươi. Ta đã để Ngọc Thanh sư đệ tiến đến. Hắn rất nhanh liền sẽ mang theo Lạc Phàm chí thân đôi mắt huyết trở về. Cộng Luân cung kính nói ra: ba ngày đủ để giết chết hắn." Mà vào lúc này, Ngọc Thanh đạo nhân trở về đại điện: "Sư huynh, đây là Lăng Phong cho một tia máu tươi." Thái Hư Thánh Tổ gật gật đầu: "Cộng Luân, ta hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Ngọc Thanh đạo nhân tâm niệm vừa động, bao vây lấy lòng bàn tay kia một sợi mỏng manh máu tươi lơ lửng đến Cộng Luân trước mặt. "Thánh chủ yên tâm, chỉ cần có thể tìm tới Lạc Phàm huyết mạch, dù là hắn là thánh nhân, trong vòng 3 ngày cũng đủ rồi hủy đi đạo cơ của hắn, để hắn thân tử đạo tiêu." Cộng Luân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng. Sau khi ngồi xuống, Cộng Luân biểu lộ trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hai tay bấm quyết, phun ra một ngụm đầu lưỡi huyết, trực tiếp rơi vào kia sợi mỏng manh máu tươi phía trên. Máu đỏ tươi quang đột nhiên nở rộ, hóa thành mười mấy sợi yếu ớt huyết tuyến. Những này tơ máu tất cả đều là cùng tiểu di mụ có quan hệ máu mủ người. Tỷ như cha mẹ của nàng, ông ngoại của nàng, bà ngoại, gia gia nãi nãi, Cộng Luân cần phải làm là tại những này tơ máu chung dần dần sang chọn. Sang chọn ra cùng Lạc Phàm có đồng dạng huyết mạch. Dù sao hai người là chí thân, cơ thể bên trong đều chảy xuôi nhất định huyết mạch. Thời gian trôi qua, cuối cùng Cộng Luân dùng phương pháp bài trừ dư thừa huyết mạch, chỉ để lại một đạo, kia là tiểu di mụ Mạc Vũ huyết mạch. Hắn muốn làm rất đơn giản, chính là lợi dụng đạo này huyết mạch làm môi giới, cảm thụ Lạc Phàm tồn tại. Từ đó tại đạo cơ của hắn gieo xuống cổ thuật, ta cảm nhận được Lạc Phàm khí tức, thực lực của hắn rất mạnh, dù là tại bán thánh trung cũng là cao thủ trong cao thủ. Ta cảm giác, thực lực của hắn hẳn là tiếp cận với ngụy thánh. Cộng Luân mở miệng, Ngọc Thanh đạo nhân nội tâm không cách nào bình tĩnh, linh khí khôi phục mới 19 năm tả hữu thời gian. Hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy có được loại này thành tựu? Chẳng lẽ hắn là thánh nhân chuyển thế? Dù là thánh nhân chuyển thế, cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy có loại tu vi này a. Thái Hư Thánh Tổ mở miệng, trên người hắn hẳn là có một loại nào đó đại cơ duyên. Ta không nhìn thấy trên người hắn có cơ duyên gì. Cộng Luân hai con ngươi hơi hiền không động, nhìn qua giống như người chết chi nhãn. Hắn đây là tại nhìn trộm Lạc Phàm tạo hóa. Nếu như không có cơ duyên như vậy, hắn thật sự có thể là cái loại. Thái Hư Thánh Tổ nhàn nhạt nói một câu, nội tâm cũng vô pháp bình tĩnh. Loại tồn tại đáng sợ cỡ nào a? Không nghĩ tới thiên địa này vậy mà lại xuất hiện một cái cấm kỵ bên trong tồn tại. Ta cần thời gian tiến vào đạo cơ của hắn trung hạ cổ. Cộng Luân ngữ khí bình tĩnh, sau đó trong hai con ngươi hiện lên một vòng hào quang, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà linh hồn của hắn thì là tiến vào kia một tia máu tươi chung. Thái Hư Thánh Tổ cùng Ngọc Thanh đạo nhân lẳng lặng chờ lấy. Không sai biệt lắm đi qua thời gian một nén hương, Gộng Luân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn giống như là gặp quỷ đồng dạng mở cặp mắt ra. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngọc Thanh đạo nhân biến sắc. Căn bản không nghĩ tới Cộng Luân sẽ thổ huyết. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Không dung suy nghĩ nhiều. Liền vội hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi thấy cái gì? Làm sao như thế sợ hãi? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.